Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 411 nói xong Khiết Thần tắt máy. Hứa Tịnh Nhi chớp chớp mắt rồi mới bừng tỉnh. Cô cũng chẳng suy nghĩ được nhiều nữa. Vội vàng túm váy, chạy về phía nhà vệ sinh. Cô chạy cực nhanh như sợ Khiết Thần sẽ tới trước. Và như thế lời nói dối của cô sẽ bị vạch trần. May mà cô đã tới nơi trước khi Khiết Thần tới. Cô đẩy cửa nhà vệ sinh bước vào. Lúc này cô mới đặt tay lên ngực. Hít thật sâu để ổn định hơi thở. Cô nhanh chóng nghe thấy tiếng bước chân vọng tới dần. Có lẽ là Khiết Thần. Cô đứng trước bồn rửa mặt. Nhìn mình trong gương. Sau khi chắc chắn không có gì bất ổn thì mới bước ra. Đôi mắt đen láy của Khiết Thần nhìn chăm chăm khuôn mặt cô. Cũng không biết là anh có tin những lời cô vừa nói không. Hứa Tịnh Nhi cảm thấy chột dạ. Đôi mắt cô lấp láy nhưng cố gắng gượng nhìn thẳng vào mắt anh để tránh anh phát hiện ra cảm xúc thật của mình. Vài giây sau, có vẻ như Khiết Thần không phát hiện ra điều gì bèn đưa tay ra. Bàn tay lành lạnh của anh đặt lên khuôn mặt cô. Giọng anh dịu dàng hơn nhiều. Chúng ta đi thôi. Hứa Tịnh Nhi mỉm cười gật đầu. Khiết Thần vòng tay qua eo cô. Cùng cô bước ra ngoài. Trợ lý Lâm đã lái xe tới trước cửa khách sạn. Đứng một bên cửa đợi hai người họ. Thấy hai người bước ra. Anh ta mở cánh cửa sau. Khiết Thần dùng tay ghì nhẹ lên thành trên của cửa xe. Bảo vệ đầu Hứa Tịnh Nhi cho tới khi cô ngồi được vào bên trong. Lúc này anh mới ngồi vào theo. Cửa xe đóng lại. Trợ lý Lâm vòng qua vị trí tay lái. Anh ta ngồi vào, khởi động máy, đạp chân ga và rời đi. Hứa Tịnh Nhi nhìn Khiết Thần, khẽ mím môi. Cô định hỏi những nghi ngờ đang chất chứa trong lòng nhưng mỗi lời nói tới bên miệng đều không bật ra được thành tiếng. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Khiết Thần quay qua. Sao thế? Cuối cùng thì Hứa Tịnh Nhi cũng không buông bỏ được sự dằn vặt. Chỉ tìm đại một lý do. Em hơi buồn ngủ. Sự lo lắng trong đôi mắt Khiết Thần bỗng biến mất. Thế nhưng anh cũng không để lộ cảm xúc gì. Anh chỉ đưa tay ra, ôm cô vào lòng, nói nhẹ nhàng, dựa vào anh ngủ đi. Hứa Tịnh Nhi giật mình nhưng ngay sau đó một sự ấm áp dâng lên trong lòng cô. Gạt đi những suy nghĩ rối rắm trong cô lúc này. Đúng vậy, sao cô phải nghĩ linh tinh chứ? Vừa nãy Khiết Thần chỉ nói vài câu với Vân Nhu thôi mà. Cũng chẳng có hành động gì mập mờ. Cô không thể vì thế mà cho rằng giữa Vân Nhu và Khiết Thần có mối quan hệ nào đó mà. Dù gì hai người họ cũng quen biết. Nói một vài câu cũng không được sao. Sao cô ích kỷ thế? So với những lời mà Tô Tử Thiến nói với mình thì cô nên tin Khiết Thần. Sau khi tự an ủi bản thân, Hứa Tịnh Nhi mới bình tĩnh lại. Giả vờ nhắm mắt ngủ. Trở về chung cư. Hình như Khiết Thần có chuyện gấp gì đó cần giải quyết nên sau khi thay đồ anh lập tức tới phòng sách. Hứa Tịnh Nhi đi tắm nước nóng. Những lo lắng trong lòng dường như tan biến dần. Sau khi cô bước ra, nghe thấy tiếng tinh thì tưởng là tin nhắn điện thoại của mình bèn đi tới bàn trà. Cầm lên xem, nhưng hóa ra không phải của cô. Cách chương.